Chương 2521, Huyết Long Lĩnh. Nhân loại, dám can đảm đặt chân ta Hắc Hùng đỉnh núi, các ngươi đây là tại muốn chết. Một đầu khổng lồ yêu thú, trợn mắt nhìn xem Phương Thần. Ở sau lưng Hàn Nờ, rất nhiều thực lực hơi yếu yêu thú, khí thế chu nở dê thiên. Những này hẳn là Hắc Hùng thế lực sở hữu yêu thú. Hắc Hùng sở dĩ có thể chiếm lĩnh như thế một khối to địa bàn, cũng là bởi vì bản thể hắn là yêu thú, mà lại có thể khống chế những này yêu thú. Nếu là nhân loại, liền sẽ không dễ dàng như vậy. Nhìn lướt qua, Phương Thần tiến lên một bước, nói, thủ lĩnh của các ngươi Hắc Hùng đã bị ta chém giết, nhanh chóng thần phục với ta, nếu không giết không tha. Không có khả năng, thủ lĩnh tối cường, không có khả năng chết. Đáng chết nhân loại, rong rạc, nhìn ta đưa ngươi đầu vặn xuống tới. Một cái yêu thú nhẫn nhịn không được Phương Thần, thân hình lóe lên, hướng phía Phương Thần phát động tiến công. Hưu đáp lại hắn là một đạo kiếm quang, phốc một tiếng, kiếm quang xuyên thủng hư không, đem nó đầu chém thành hai khúc. Cái này yêu thú tại chỗ tử vong. Một màn này, để trên đỉnh núi rất nhiều yêu thú, đều có chút chấn kinh. Giống cầm đầu yêu thú, ngửa mặt lên trời gào thét, mệnh lệnh cái khác yêu thú phát động tiến công. Phương Thần vừa xài bước ra, thả người nhảy lên, đi tới đầu này yêu thú trước người, như lôi đỉnh tiến công, đánh tung mà tới. Đầu này yêu thú gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, tự bị Phương Thần chém giết. Liền hắn đều đã chết, các ngươi còn muốn làm không sợ hy sinh sao? Phương Thần xách theo cầm đầu yêu thú đầu, quát lớn. Lập tức, còn lại yêu thú, nhao nhao lùi bước. Dã man nhân hợp thời đứng ra nói, dù sao mục tiêu của các ngươi chỉ là sống sót, sau đó đạt được tài nguyên tu luyện, cùng với không giống cùng ta huynh đệ, cu nở dê như cũ để các ngươi hưởng thụ Hắc Hùng có thể cho các ngươi đãi ngộ, thậm chí càng tốt hơn. Không muốn tại làm không sợ hy sinh, huynh đệ của ta thực lực các ngươi cũng nhìn thấy, thần phục là các ngươi lựa chọn tốt nhất. Dã man nhân khuyên, một chút yêu thú do dự, mà đổi thành một chút yêu thú, thì là thu liễm khí tức, nằm dạp trên mặt đất, biểu thị thần phục. Cuối cùng, sở hữu yêu thú đều thần phục. Chúng ta thần phục chủ nhân. Rất nhiều yêu thú cùng nhau hô to. Phương Thần hài lòng gật đầu, nói, ta cùng Hắc Hùng có sự bất đồng rất lớn, hắn trời sinh tính hung tàn, mà ta chiếm lĩnh đỉnh núi, chỉ là vì tìm kiếm một ít nhân loại võ giả mà thôi. Bình thường tự do của các ngươi, ta sẽ không can thiệp, nếu các ngươi có khó khăn, ta còn có thể giúp các ngươi. Chỉ cần các ngươi có thể giúp ta tìm tờ y, tất nhiên sẽ ban cho các ngươi đại lượng tài nguyên tu luyện. Phương Thần no ý cẩn tuân chủ nhân mệnh lệnh. Phương Thần đem tinh nguyệt tinh thần chân dung, truyền lại cho mỗi một đầu yêu thú, để bọn hắn đi tìm. Sau đó thời gian, Phương Thần cùng dã man nhân liên thủ, không ngừng tiêu diệt một chút thủ lĩnh. 3 tháng ngắn ngủi thời gian, mảnh này biên giới không gian địa bàn, đã bị bọn hắn chiếm cứ 90%. Một ngày này, Hắc Hùng đỉnh núi. Phương Thần cùng dã man nhân nhìn chăm chú địa đồ, tại địa đồ trên nhất sừng, có một cái dị thường đỏ tươi điểm đỏ. Cái này điểm đỏ, cũng là mảnh này biên giới không gian còn sót lại một cái điểm đỏ. Cái này địa bàn, gọi là Huyết Long Lĩnh, bên trong có 3 đầu huyết long, thực lực mạnh mẽ, có chu tờ khó giải quyết. Phương Huynh, nếu không chúng ta tại hoãn một chút dã man nhân hỏi. Phương Thần rơi vào trầm mặc, 3 tháng qua một mực tại nghe ngóng, nhưng không có bất cứ tin tức gì. Cái này khiến hắn càng thêm lo lắng. Còn như pha y trăng tiến đánh Huyết Long Lĩnh, tạm thời còn không có nghĩ kỹ. Báo. Đúng lúc này, một đầu yêu thú nhanh chóng chạy tới. Bẩm báo chủ nhân, tại Huyết Long Lĩnh địa giới chỗ, chúng ta bắt được xong một đầu yêu thú, theo trong miệng cho ra một chút tin tức. Yêu thú nói. Tin tức gì? Phương Thần mí mắt một đầu, vội vàng dò hỏi. 10 mấy năm trước, Huyết Long Lĩnh 3 vị thủ lĩnh đồng thời xuất động. Tựa hồ bắt trở lại một cái nhân tộc võ giả. Bây giờ vị kia nhân tộc võ giả, đã trở thành Huyết Long Lĩnh gần với 3 vị thủ lĩnh nhân vật. Yêu thú no y nhân tộc võ giả 10 mấy năm trước nghĩ tới đây, Phương Thần trong lòng kích động. Tin tức là thật sao? Phương Thần cưỡng ép kềm chế nội tâm kích động, do hỏi. Trước mắt không biết thật giả, nguyên bản chúng ta còn tại thẩm vấn bên trong, nhưng bị Huyết Long Lĩnh phát hiện, vì thế chúng ta còn bỏ ra cái giá rất lớn. Ta may mắn trốn về đến đem tin tức thượng bẩm. Nghe vậy, Phương Thần gật đầu. Con ngón búng ra, một viên trái cây ra đầu này yêu thú trước người. Đây là bàn cho ngươi. Viên này trái cây, đối với tu hành tới nói, có chút trọng yếu, nhất là yêu thú. Đa tạ chủ nhân. Các loại cái này yêu thú rời đi về sau, Phương Thần nhìn dã man nhân đồng dạng, nói, sau 3 ngày, tiến công huyết long lĩnh. Phương huynh, Pha Y Trăng có chút quá nóng nảy, huyết long lĩnh thế lực rất mạnh, một khi tiến công, liền không có đường lui. Dã Man Nhân khuyên. Phương Thần phất tay, tâm ý của hắn đã quyết. Thấy thế, Dã Man Nhân gật đầu. Tốt, vậy ta liền bồi Phương huynh điên cuồng một lần. Huyết long lĩnh, một mảnh huyết hồng, truyền thuyết là bị máu tươi nhiễm đỏ. Ngày thường, ba đầu huyết long trên cơ bản đều không xuất hiện, một mực ở vào bế quan trạng thái. Nhất là mười mấy năm trước theo bên ngoài sau khi trở về, càng là không còn có xuất quan qua. Một khối huyết hồng sắc trên tảng đá, có một đạo nhân ảnh, ngồi xếp bằng, nhìn chăm chú dưới bầu trời đêm lấp lóe tinh tinh. Tại hắn bên cạnh một khối lớn như vậy trên đất trống, có rất nhiều máy mò cờ khôi lỗi. Những khôi lỗi này, nhìn như đơn giản, kỳ thực thủ pháp đặc biệt, lực công kích siêu cường. Vài chục năm cũng chờ, QNZ không nhất thời vội vã. Nam tử nhẹ nói đạo, thanh âm bên trong ẩn chứa rất mạnh tự tin. Vì thoát đi huyết long lĩnh, ta bày ra sắp tới 20 năm, một khi xuất thủ, nhất định phải thành công, nếu không sẽ phí công nhọc sức. Như Phương Thần ở đây, tất nhiên sẽ phát hiện, nam tử này liền là hắn đã từng hảo huynh đệ Thanh Hậu. Lúc trước, Thanh Hậu cùng Thiên Tâm, cùng nhau rời đi tinh hà vũ trụ, đi tới Vô Cực Kiếm Tông. Đúng lúc gặp Thiên Kình Tông ra đột kích, dẫn đến bọn hắn cùng Tinh Nguyệt cùng một chỗ bị bắt đi. Nhưng là, tiến vào Đại Ma Thiên về sau, vận mệnh của bọn hắn lại không dô nở dê nhau. Tinh Nguyệt tiềm lực siêu cường, đạt được Tông gia coi trọng, mà hắn cùng Thiên Tâm thì là bị coi như người hầu. Thậm chí tại cuối cùng, cũng bởi vì bọn hắn phạm vào một điểm nhỏ sai, liền đem bọn hắn vứt bỏ cái này làm cho người nghe tin đã sợ mất mật hắc thạch lao ngục tới. Đi qua thời gian mười mấy năm, Thanh Hậu đối hắc thạch lao ngục đã có bước đầu hỉ hệ ưu do. Bị ba đầu huyết long trộm tới về sau, hắn cho thấy siêu cường khôi lỗi thủ đoạn. Đưa tới ba đầu huyết long chú ý, dần dần lấy được tín nhiệm của bọn hắn, từ đó trở thành huyết long lĩnh đại quản gia. Ba đầu huyết long đạt được một khối long huyết ngọc, một mực tại bế quan lĩnh hội, thậm chí đem huyết long lĩnh đều giao cho ta đến quản lý, đáng tiếc ta cho là mình chuẩn bị không đủ sung túc, không thể tùy tiện hành động. Thanh Hậu no y mười mấy năm trôi qua, hắn cu nở dê mượn nhờ huyết long lĩnh tài nguyên tu luyện, lại thêm ác liệt hoàn cảnh rèn luyện thân thể, tu vi liên tục tăng lên. Cho đến ngày nay, đã đạt đến huyền khí cảnh cực hạn. Đương nhiên, ngần ấy thực lực tự nhiên không cách nào bảo hộ an toàn của hắn. Trọng yếu nhất chính là khôi lỗi thủ đoạn, hắn tu di giới bên trong thường xuyên có rất nhiều khôi lỗi bày ra. Có chút khôi lỗi, thậm chí có thể cùng huyền quang cảnh võ giả chống lại. Chỉ tiếc, lúc trước đại chiến ba đầu huyết long thời điểm, bị bọn hắn liên thủ bạo phát ra cấm kỵ chi pháp, đã thương nặng tối cường khôi lỗi. Những năm này, hắn một mực tại tùy thời khôi phục. Gần nhất mảnh này không gian tựa hồ có chút hỗn loạn. Thanh Hậu lẩm bẩm nói. Hưu tâm ý của hắn khẽ động, to như vậy trên đất chống khôi lỗi, trong nháy mắt tạo thành một cái chiến trận, lực lượng kinh khủng tiêu tán ra. Thấy thế, Thanh Hậu hài lòng gật đầu. Mượn trước giúp huyết long lĩnh lực lượng, thống nhất mảnh này không gian đi. Thanh Hậu đứng dậy, phủi tay nói. Hắn đã từng cũng cùng ba đầu huyết long nói qua, nhưng là bọn hắn người ba cái chỉ vì tăng thực lực lên, mà lại một mực tại lĩnh hội long huyết ngọc, căn bản vô hạ để ý tới những thứ này. Thiên, bắt đầu thay đổi. Thanh Hậu no y Phương Thần cùng Dã Man Nhân đi nhanh tốt mấy ngày, rốt cục đi tới huyết long lĩnh địa giới chỗ. Càng đi về phía trước, liền là huyết long lĩnh. Dã Man Nhân no y Phương Thần gật đầu ngừng chân, con ngươi đen nhánh, nhìn chăm chú phía trước kia đỏ tươi vô cùng đỉnh núi. Huyết long lĩnh. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, trong lòng phi thường kích động. Lần này hành động, nhất định muốn chu đáo chặt chẽ cẩn thận, một khi đánh cỏ động rắn, vậy thì phiền thoái. Chúng ta trước chui vào đi vào lại nói. Phương Thần thấp giọng nói. Lập tức, thân hình của hai người, trong nháy mắt hóa thành điểm đen, chui vào huyết long lĩnh nội. Hai người tại thông hướng huyết long lĩnh phải qua đường chỗ, dừng bước. Cảm nhận được hai người bọn họ khí tức, trong hư không xuất hiện hai tôn khôi lỗi, đem bọn hắn ngăn cản. Phương Thần thấy thế, thân thể run rẩy, vô cùng kích động.